Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, một chia làm hai. Anh Ninh ngẩng đầu, lại tóc tai bù xù, hơn nữa già nua mặt mũi, còng lưng thân thể, giống như là từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Không việc gì, nàng không việc gì, ta cũng biết mà, đây chính là Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão. Ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ tồn tại, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đã bị đánh bại. Mới vừa rồi nhất định là không xuất ra thực lực chân chính đi ra. Chung quanh không ít người, đều tại mã hậu pháo nói. Mạc Bất Phàm, khi ta rút kiếm ra, chính là ngươi ngày rổ. Anh Ninh ngạo nghễ, có thể thấy nàng đối với chính mình kiếm đạo có bao nhiêu tự tin. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Không nói gì, tông chủ đại nhân, ngươi được chống nổi a? Nếu như ngươi thua, chúng ta cũng phải chơi xong. Triệu Tiền Tiền ở trong lòng nghĩ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm nhìn chằm chằm chiến trường. Mạc Bất Phàm, anh Ninh lần nữa lạnh lùng nói, ta am hiểu nhất căn bản không phải là cái gì trường pháp, mà là kiếm pháp. Hơn nữa ở Lạc Anh Phù Vân Tông chính giữa, kiếm của ta pháp chính là mạnh nhất một cái. Ta cảm thấy được đi, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút, ngươi chân thật nhất định phải dùng kiếm sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Ha ha ha, anh Ninh ở cười to, nàng rất ngông cuồng, nàng rất tự tin, thậm chí có nhiều chút cuồng ngạo. Ngươi đang ở đây sợ hãi sao? Ngươi là sợ đúng không? Ngươi sợ hãi kiếm của ta? Vô dụng, bởi vì ngươi đã chọc giận ta, ta đem sẽ bằng vào ta mạnh nhất kiếm pháp đưa ngươi xuống địa ngục. Chết, cheng, đó là một tiếng kiếm minh. Anh Ninh kiếm đâm ra, ở trong hư không hiện ra một đạo lãnh đạm ánh kiếm màu đỏ, giống như một cái hoa văn, lan tràn về phía trước, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Anh Ninh kiếm cũng đã xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Khoảng cách Mạc Bất Phàm không tới một thước, nhanh, cực khoái kiếm, cong, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hoành trần chắn trước mặt mình, anh Ninh trong tay kiếm mũi kiếm đâm vào trên thân kiếm. Nhất thanh thúy hưởng, kiếm cùng kiếm va chạm, hai loại kiếm thế đụng nhau, phảng phất xuất hiện vô số đao quang kiếm ảnh một dạng từng luồng kiếm khí tràn ra. Mặt đất bị chém ra từng đạo vết kiếm, chặn lại, có người ở lớn tiếng kêu lên, ngươi, anh Ninh đồng tử co rụt lại. Ta là cảm thấy ngươi dùng khác vũ khí khả năng phần thắng lớn hơn một chút. Thật, Mạc Bất Phàm một bộ suy nghĩ cho ngươi biểu tình. Bởi vì ta cũng tương đối giỏi kiếm pháp. Nếu như ta ở ngươi am hiểu phương đánh bại ngươi, thật giống như quá gõ ngươi. Tuyệt đối không thể, bởi vì kiếm của ta tuyệt sẽ không bại. Quét, anh Ninh hét lớn, tay trái run lên, xuất hiện đóa đóa kiếm hoa. Trong phút chốc đâm ra bên trên bách kiếm, kiếm khí hình thành một loại cuồng vũ, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Đương đương đương, Mạc Bất Phàm tốc độ nhanh hơn, kiếm quang càng sắc bén, vô số kiếm khí tràn ra, đem anh Ninh mỗi một kiếm cũng chặn lại, bộc phát ra dư âm đem chung quanh hoàn toàn phá hủy. Toàn bộ khách sạn cũng lảo đảo muốn ngã. Có loại lập tức phải sụp đổ cảm giác. Khách sạn ông chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt đầy tuyệt vọng biểu tình, phảng phất đang gieo hò. Ta tiệm a, ta tiệm a, tâm huyết ta a, không có a, mất giáo. Anh hoa mạn mạn, quét, quét, quét. Anh Ninh kiếm càng ngày càng mau lẹ, càng ngày càng dày đặc, liền tựa như đang không ngừng bay xuống anh đào hoa hoa múi. Ánh kiếm màu phấn hồng, nhìn tràn đầy một loại cảm giác tuyệt vời. Nhưng mà, ở nơi này mỹ lệ bề ngoài hạ lại cất giấu kinh khủng sát cơ. Không thể không nói, Anh Ninh kiếm rất mạnh, nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm thế, kiếm của nàng thế chính là tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất đâm ra vô số lần kiếm. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đáng tiếc, nàng đối mặt là Mạc Bất Phàm, càng là dùng kiếm pháp đối chiến Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm ở sơ cấp tẩy kiếm trì dưới sự giúp đỡ, trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm thế, càng là cảm ngộ kiếm đạo đạo vận. Hắn kiếm đạo mạnh, nguyên đan cảnh hạ vô địch. Thời gian trôi qua, song phương không biết đụng nhau rồi bao nhiêu chiêu, bao nhiêu kiếm, đã từ bên trong khách sạn đánh đến khách sạn ngoài. Chiến trường phạm vi cũng càng ngày càng nặng đại, mọi người cũng lui càng ngày càng xa. Trên mặt đất tràn đầy từng đạo rãnh. Một lần nữa cường lực va chạm, kiếm phong đụng nhau, kiếm khí bể tan tành, chân nguyên giao phong, kinh khủng thật ra khí lãng khuếch tán. Song phương đồng thời lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Mọi người nhìn bốn phía cảnh tượng, chung quanh 100 mét bên trong cơ hồ biến thành phế tích. Cảnh tượng như vậy để cho người ta hoảng sợ, nuốt nuốt nước miếng. Tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ hai quả đấm nắm chặt, tâm lý rất khẩn trương. Lúc này, thành vệ binh đã bị nơi này động tĩnh cho kinh động. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, phòng trừng không cần 3 phút sẽ đến. Ha ha ha, mặc dù anh Ninh đang cười đến, nhưng trong mắt lộ ra khiếp sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới trận chiến này lại gian nan như vậy. Ở sau lưng nàng, có một đạo kiếm thương, máu tươi rỉ ra, là bị Mạc Bất Phàm hoa trúng một kiếm. Xem xét lại Mạc Bất Phàm, thần sắc hắn rất bình tĩnh, trên người cũng không có bị thương. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng dùng qua Thông Thiên Kiếm Kinh, chỉ là lấy Vạn Thần Văn phối hợp lĩnh ngộ kiếm thế cùng anh Ninh giao chiến. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm là đang ở coi anh Ninh là lần đầu tiên khối đá mài đao, mà luyện chính mình, khiến cho có thể làm cho chính mình nhanh hơn nắm giữ, nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Phải biết, một tháng này tới nay, Mạc Bất Phàm từ sơ nhập ngưng nguyên tăng lên tới ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ, trong lúc trên căn bản rất ít chiến đấu qua. Ở tiêu diệt Kỳ Sơn sơn tặc một dạng thời điểm, hắn sử dụng ra thực lực liền 10% cũng không có. Đơn giản mà nói, Mạc Bất Phàm không có cùng cao thủ chân chính đã giao thủ. Như vậy phải không được, bởi vì sẽ thiếu kinh nghiệm đối chiến. Mạc Bất Phàm, một chiêu phân thắng thua đi. Anh Ninh hét lớn, hội tụ toàn thân chân nguyên, đâm ra nàng mạnh nhất một kiếm. Hoa Anh Đào kiếm pháp mạnh nhất nhất thức, cực nhanh một kiếm. Hưu, mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo màu đỏ nhạt quang thoáng qua, căn bản bắt không tới anh Ninh bóng người, chớ nói chi là anh Ninh kiếm. Tốc độ ít nhất là trước kia gấp đôi, phảng phất xuyên thấu khoảng cách hạn chế, như người mong muốn. Ông, Mạc Bất Phàm kiếm thế đột nhiên leo lên, có một cổ kiếm đạo đạo vận từ trên người hắn dâng lên. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng hắn kiếm lại phảng phất thông thiên, liên tiếp rồi thiên địa, giống như kình thiên chi trụ, kiếm uy như ngục. Ngoặc kép chấm than, anh Ninh đồng tử co rúm lại. Nàng tại này cổ thông thiên kiếm vận hạ, kiếm của nàng thế bị áp chế rồi, nàng tốc độ bị giảm đi, nàng giống như là lâm vào vũng bùn một dạng, liên động một bước đều vô cùng chật vật. Đạo vận, đây là kiếm đạo đạo vận. Chém, Mạc Bất Phàm một kiếm hạ xuống, nhưng cũng không thi triển Thông Thiên Kiếm Kinh trung kia nhất thức, mà là dung hợp Vạn Thần Văn chảm kích, trực tiếp chặt đứt anh Ninh trong tay kiếm. Rắc rắc, mảnh nhỏ trường kiếm gãy. Phốp, ngay sau đó, có máu tươi từ trên người anh Ninh phun vải ra, có một đạo vết máu từ đỉnh đầu của anh Ninh phía trên lan tràn đến anh Ninh dưới người. Oanh, anh Ninh ngã xuống, thi thể ngã trên đất, chia ra làm hai, tử vong, Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão, ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ cường đại kiếm đạo cao thủ. Lại thua ở hắn nhân kiếm hả? Thi thể chia ra làm hai. Chung quanh truyền tới một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Tử, chết, có người đột nhiên thét chói tai. Kelly cử xin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.